Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3814, chương 3815, giả trang cái gì đây? Thức tỉnh di tích, thời khắc này Diệp Lăng rốt cục muốn tinh tường phía trước Khương Thái Uyên nói cho hắn biết lời. Nói kia, có thể Diệp Lăng rồi lại muốn không minh bạch, vì sao cái kia lão gia hỏa sẽ biết? Chẳng lẽ hắn từng đã tiến vào hố ma? Không có chờ Diệp Lăng nghĩ quá nhiều, ở phía trước của bọn hắn đột nhiên phóng lên cao từng đạo chùm tia sáng sán lạn huy hoàng, xông thẳng mờ tối hư không bên trong, phảng phất là nối liền trời đất tựa như. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là tản mát ra nhất chủng phá lệ khí tức cường đại. Dĩ nhiên toàn bộ đều là pháp bảo ba động. Nhanh, nhanh đi đoạt a, là bảo bối, mau mau xuất thủ, tuyệt đối không thể ở bọn họ thân về sau, nếu không cái gì đều nhặt không đến. Xuất thủ, trực tiếp xuất thủ, các ngươi Nam Kỳ quân thật to gan, dám đối với ta thời gian điện xuất thủ. Người đâu, giết cho ta, một cái không lưu, hỗn đản, ai dám xuất thủ? Toàn bộ chu diệt, trong nháy mắt, sát lục bạo khởi, ở khoảng khắc phía trước, cái này thế giới ngầm còn chưa khai mở thời gian, này tên còn không có bất kỳ xung đột, thậm chí còn nhắc nhở Diệp Lăng đám người, bên dưới hoang mạc hội ăn thịt người, nhưng bây giờ, quyền lợi phủ đầu, bọn họ từng cái phảng phất điên tựa như, cái gì cho má hòa bình. Hết thảy bị xé nát thành cặn bã, đại chiến nhiều lần xuất hiện. Đối với bọn người kia mà nói, bọn họ đi tới hố ma mục đích đúng là một cái như vậy. Đó chính là cường đoạt cơ duyên. Bây giờ cơ duyên xuất hiện, có thể nào không đoạt? Vì vậy, đại chiến bạo phát, trong nháy mắt liên lụy đến hết thảy thế lực. Dù cho căn bản không muốn ra tay Diệp Lăng, cũng bị nhất tôn thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ đánh bất ngờ đánh tới. Đi chết đi đi, Bắc Minh lão tạp mau, ta làm thịt ngươi. Vị này đầu sỏ thế như điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, có thể, Diệp Lăng mê man a. Bắc Minh cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, làm cho cái này gia hỏa liền bảo bối đều không đoạt, phi thẳng đến chính mình liền nộ sát mà tới. Thế nhưng không được quản có thù oán gì, hắn cũng không thể không trả tay a. Diệp Lăng theo liền đánh ra một chưởng, thì có cuồn cuộn rít gào lực đập ngang mà ra, tựa như thương long phá khoảng không tựa như, hướng tập sát mà đến tên liền gào thét đi. Không được, cái kia nguyên bản giữ tợn nơi nơi đầu sò, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bắc Minh thánh tôn mạnh bao nhiêu? Hắn chính là lòng biết rõ a, có thể nhãn hạ Diệp Lăng một chưởng vỗ ra, lại làm cho hắn cảm giác được lạnh cả người đến xương, liền huyết dịch đều bị đóng băng. Kết quả, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Lăng kinh khủng kia lực lượng trực tiếp nhào tới hắn thân lên, đưa hắn cho xé nát bấy. Bốn phía, vô số người đều mục trừng khẩu ngốc. Bắc Minh thánh tôn là món hàng gì sắc, bọn họ lòng biết rõ a. Mặc dù là thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái kia chủng quét ngang vô địch a. Cái kia tuôn ra tới tên chính là Bắc Cảnh quân đoàn đầu sỏ, ấn đạo lý mà nói thực lực tuyệt đối so với Bắc Minh mạnh hơn, nhưng lại bị một trưởng mẫn diệt, quái dị đến ra. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn bước này, Diệp Lăng tắc thì là đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc thương bạch, giả trang a, nhất định giả trang, nếu không, bọn người kia khẳng định tính ra yêu thiêu thân, nguyên lai hắn cũng tổn thương a, hơn nữa thương như này nghiêm trọng, xem ra vừa rồi nhất định là thi triển cái gì bí pháp. Đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, đó là khẳng định, cái này một ngụm máu tươi ói cũng không nhẹ, chẳng qua cũng cho ta trong lòng nghi vấn không có. Hừ, chính là Bắc Minh Thánh Tôn. Tại sao có thể hung hãn như vậy? Tiếp tục tranh đoạt, mọi người tự lẩm bẩm về sau. Lần nữa sát nhập đến đoàn người bên trong, bắt đầu tranh đoạt cái kia từng đạo sông thiên quang thúc bảo bối. Không dám có bất kỳ bỏ qua. Diệp Lăng đứng cô đơn ở đoàn người bên trong, không ai động thủ với hắn. Phế, ở người khác xem ra, Diệp Lăng đã phế, cho nên căn bản là không có để ý tới hắn, mà là đưa hắn cho trực tiếp quên, xoay đầu lại đi tranh đoạt bảo bối. Nếu đã phế, cái kia lại ra tay với hắn còn có tác dụng chó gì? Giữ lại một cái phế nhân, lại lật ghê gớm cái gì quá lớn bọt sóng, dù cho thật có phiền phức, trực tiếp xuất thủ trấn áp là được. Cho nên, lúng túng tới cực điểm, mà Diệp Lăng cũng không có bất kỳ động tác. Những cái này ngất trời chùm tia sáng, tản mát ra lực lượng, hắn căn bản không có hứng thú. Những thứ kia lực lượng đối với hắn mà nói, thật sự là không có lực hấp dẫn. Đường đường đại viên mãn a, ngoại trừ tu di sơn loại cấp bậc này pháp bảo, những thứ khác trong mắt hắn cùng phù vân không có gì quá lớn chênh lệch. Hai chữ vô dụng. Vì vậy, cả thế giới quái dị bao quát chủ tể quân hết thảy cường giả, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, tất cả mọi người đang điên cuồng cướp đoạt bảo bối, chỉ có Diệp Lăng một cái người cũng không người để ý, cũng không người đi trêu chọc, còn rất tiêu dao. Diệp Lăng mình cũng vui, lập tức hướng phía trước không nhanh không chậm đi tới. Hắn cảm thấy đi, quỷ dị này thế giới ngầm, khẳng định không chỉ những thứ này bảo bối, còn có tốt hơn. Dù sao, hiện nay xuất hiện, không phải nhà lá bên trong, chính là những thứ kia thổ địa trong vùi lấp. Nhưng trước mắt này một ít cao vút cao lớn cung điện, còn không người khai quật đây. Nhà lá cùng thổ địa trong vùi lấp, so với trong cung điện bảo bối càng cường đại. Đánh chết Diệp Lăng đều không tin. Vì vậy, hàng này cứ như vậy nhàn nhã đi tới. Còn sau lưng những chiến trường kia, hắn không để ý đến. Mà những người đó nhìn hắn đi về phía trước đi, cũng không phản ứng. Dù sao trước mắt có bảo bối di chuyển hiện a, muốn tranh đoạt, đó là một quần thể cung điện. Diệp Lăng cái trán đột nhiên ngưng tụ lại tới. Hắn phát hiện một vấn đề, những thứ này nhìn qua hình như là lộn xộn bừa bãi cung điện. Nếu như từ phía trên nhìn, dường như rất là quy chỉnh. Sau một khắc, Diệp Lăng gật đầu, cái này quần thể cung điện tuyệt đối thuộc về một cái thượng cổ thế lực. Như vậy, tìm là tối trọng yếu tòa kia đại điện. Diệp Lăng trong lòng có cách nghĩ, hồn hậu mịt mờ thần niệm, trực tiếp bao trùm đi ra ngoài. Những thứ kia ẩn nấp ở trong đó bảo bối, dù cho chút nào ba động, cũng tuyệt đối chạy trốn không được Diệp Lăng thần niệm. Ong ong, ong ong, đột nhiên, từng đạo rất nhỏ ba động xuất hiện ở bốn phương tám hướng đại điện bên trong. Quả nhiên không ra Diệp Lăng sở liệu. Này sóng sức mạnh, tuyệt đối so với bên ngoài mạnh mẽ không chỉ một phần. Toàn bộ bỏ vào trong túi, Diệp Lăng trong mắt bên trong bốc lên ra cuồng nhiệt màu sắc. Tuy là hắn dùng không được lên, có thể đại hạ biên giới bên trong vô số người đều dùng lên a. Này pháp bảo đối với Diệp Viêm Tây Vương mẫu đám người, tuyệt đối xem như là không sai. Hưu, một đạo thân ảnh quỷ dị theo Diệp Lăng trong cơ thể bay ra ngoài, mà hắn đạo thân ảnh kia như trước di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, chắp hai tay sau lưng, phảng phất quan sát sơn hà trăm sông. Những thứ kia đang ở điên cuồng chém giết tên, thỉnh thoảng hướng nơi đây nhìn. Mặc dù nói Diệp Lăng hầu như tàn phế, nhưng hắn nhóm cũng sợ Diệp Lăng đầu cơ a. Vạn nhất sát nhập đến cung điện bên trong, thật cướp đoạt cái gì bảo bối, vậy hắn nhóm khả năng liền oan uổng chết. Bất quá, xa xa nhìn lại Diệp Lăng bối ảnh lù lù bất động, bọn họ ngược lại vẫn yên tâm. Giả trang tất, Đây là hắn nhóm đối với lúc này Diệp Lăng duy nhất xem pháp. Giả trang cái gì đại lão đây? Ngạo nghễ di chuyển ở giữa không trung, làm bộ đối với pháp bảo thờ ơ. Giả trang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?